Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 12. Chương 12, Lâm Diệu tuyệt đối không thể nổi bật hơn mọi người. Hỏa tinh căn cứ quân sự, một đám ăn mặc quân phục người vây quanh một cái bàn. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn phía trước nhất projector. Nơi đó không ngừng mà lặp lại truyền phát bạch quang từ hỏa tinh di tích xì ra. Sau đó thoáng qua khuếch tán đến toàn bộ hỏa tinh video. Làm quân đội, bọn họ cũng sẽ không giống bình dân như vậy, không có tim không có phổi. Tuy rằng sự kiện lần này thời gian lại quá ngắn, nhưng bọn họ vẫn như cũ vô cùng coi trọng. Đại gia thấy thế nào? Nhìn có chừng 10 lần sau, ngồi ở chủ vị, quân hàm là thượng tướng người trung niên dùng chỉ then chốt nhẹ nhàng khấu đánh dưới mặt bàn. Quay về mọi người hỏi, một đám sĩ quan cao cấp nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Nhất thời không biết nói cái gì tốt, bởi vì chuyện này thực sự là vượt qua phạm vi hiểu biết của bọn họ. Trầm mặc hồi lâu, một tên tuổi trẻ điểm quan quân nhắm mắt nói rằng, hiện nay chưa từng xuất hiện nhân viên thương vong, cũng không ai xuất hiện không khỏe. Vì lẽ đó ta cảm thấy đây chỉ là một lần ngẫu nhiên sự kiện. Chúng ta không có cần thiết theo vào, giao cho nghiên cứu khoa học bộ là được. Hỏa tinh thành thị thành lập 10 năm này đã xảy ra không? Ít quái dị sự tình, không biết tên năng lượng tiết lộ, vũ trụ xạ tuyến đột phá nhân công tầng khí quyển lúc đó có phát sinh. Chỉ cần tạo thành lượng lớn nhân viên thương vong, bọn họ nhất định phải theo vào, thanh trừ năng lượng nguyên, tu bổ tầng khí quyển. Loại chuyện này toàn bộ muốn do bọn họ làm, nhưng nếu như không có tạo thành ác liệt ảnh hưởng, cái kia bình thường giao cho nghiên cứu khoa học bộ, còn bọn họ có thể nghiên cứu ra món đồ gì? Quỷ mới biết, thượng tướng gật gật đầu, chỉ là lông mày vẫn như cũ nhíu chặt, có câu nói không biết có nên nói hay không. Lúc này một tên anh tuấn quan quân đã mở miệng, nói đi. Thượng tướng khoát tay áo một cái, ra hiệu hắn tùy tiện nói, không biết các ngươi xem mới nhất tin tức không? Lúc ấy có hai người đang khiêu chiến di tích khu vực hạch tâm. Một người trong đó vẫn là lương thượng tá bộ hạ cũ. Tướng quân, ngươi nói chuyện này có thể hay không cùng bọn họ có quan hệ? Có thể có quan hệ gì? Tế đàn kia chúng ta lại không phải không phái người đi tới qua. Chuyện này chỉ là trùng hợp. Bên trong góc một tên râu mép kéo cặn bà quan quân vỗ vỗ bàn phản bác. Lương thượng tá, ngươi phải biết chúng ta phái người đều là mặc vào áo quần hàng không vũ trụ. Mà bọn họ lại không xuyên. Anh tuấn quan quân lại cường điệu một câu. Áo quần hàng không vũ trụ thì thế nào? Bọn họ còn mặc vào quần áo đây. Lương thượng tá khinh thường bĩu môi. Ngươi! Được rồi, nghe ý của ngươi là có người không có mặc áo quần hàng không vũ trụ bước lên di tích tế đàn. Thấy thủ hạ chuyện này đối với oan gia nổi lên cãi vã manh mối. Thượng tướng mau mau đánh gãy, đồng thời rời đi đề tài. Cho tới anh tuấn quan quân theo như lời nói, hắn không có coi là thật. Dưới cái nhìn của hắn loại kia thiên tượng tuyệt đối không thể là một hai người có thể tạo thành. Đúng. Một chủ bá, đi tới hạt nhân trên tế đàn, mà lương thượng tá bộ hạ cũ chỉ đi tới 2-5 lần trọng lực khu. Anh tuấn quan quân nói tới chỗ này không quên khiêu khích giống như là nhìn lương thượng tá một chút, hắn là bị thương, nếu không không hẳn không thể đến tế đàn. Lương thượng tá nhỏ giọng lầm bầm, có điều ngữ khí hơi sợ hãi. Chủ bá, gọi cái gì? Tư liệu làm lại đây cho ta nhìn một chút. Thượng tướng nổi lên lòng hiếu kỳ. Hỏi tới, sĩ quan kia nghe vậy lộ ngơ cả ngẩn bí nụ cười. Sau đó móc ra điện thoại di động của chính mình. Quay về mặt trên đọc nói. Lâm Diệu, nam, 16 tuổi, hỏa tinh thứ 3 thành thị, thứ 8 sơ trung năm 3 học sinh. Lâm Diệu tuy rằng đeo mặt nạ, nhưng tư liệu dù sao bảo lưu ở nào đó cá bình đài. Mà quân đội muốn biết đến những tài liệu này dễ như ăn cháo. Cái gì? 16 tuổi, còn chưa lên cao trung? Sao có thể có chuyện đó? Ngoặc kép, một đám quan quân đồng thời kinh kêu thành tiếng, liền ngay cả Lương Thượng Tá cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều là quân nhân xuất thân, biết rõ gấp ba trọng lực áp bức đáng sợ, mà hiện ở một cái 16 tuổi vẫn còn chưa hoàn toàn phát triển thiếu niên liền có thể chịu đựng. Điều này làm cho bọn họ làm sao không khiếp sợ. Ngươi không có lầm chứ? Chính xác 100%. Sĩ quan kia tựa hồ rất hưởng thụ phản ứng của mọi người. Lại nói, 16 tuổi liền có như vậy thân thể điều kiện. Nếu như hắn gia nhập quân đội chúng ta, trải qua hệ thống huấn luyện, tương lai tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Đúng đúng đúng, nếu như mặc thêm vào áo quần hàng không vũ trụ, nói không chắc mộc vệ một cái kia nơi di tích cũng có thể xông vào một lần. Tiền đồ vô lượng a, ta đánh cược không ra 2 năm hắn liền có thể trở thành là binh vương. Ngoặc kép, nhìn nghị luận sôi nổi mọi người, thượng tướng rơi vào trầm tư, qua hồi lâu mới hỏi, mẫu thân hắn có phải là gọi Diệp Nhu? Sĩ quan kia nghe vậy sững sờ, sau đó lại móc ra di động tra xem ra. Không sai, chính là gọi Diệp Nhu. Làm sao? Tướng quân, người dĩ nhiên biết hắn. Thượng tướng nghe này trên mặt né qua vẻ thất vọng, sau đó khe khẽ lắc đầu. Vậy thì không sai rồi. Đáng tiếc, cái này Lâm Diệu không thể vào quân đội. Tại sao? Hắn nhưng là nhân tài hiếm thấy. Nổi lên ái tài chi tâm anh tuấn quan quân bá địa một hồi đứng lên, gấp đến độ đỏ mặt tía tai. Thượng tướng thấy này cũng không hề tức giận, chỉ là đưa tay ra chỉ phía trên, trịnh trọng nói, mặt trên có người thông báo qua, cái này Lâm Diệu tuyệt đối không thể nổi bật hơn mọi người. Mặt trên, dựa vào cái gì? Cái kia chúng ta liền như thế từ bỏ một nhân tài à? Anh tuấn quan quân tự lẩm bẩm, cuối cùng cụt hứng ngồi xuống. Chúng ta không có lựa chọn, người này chúng ta liền làm bộ không phát hiện đi. Lâm Diệu âm thầm địa về đến nhà sau này trước tiên đánh mở ra máy vi tính. Cha xét cha chính mình trực tiếp tiền lời. Lễ vật giá trị 5.846.386. 6 nguyên, khe nằm, hơn 500 vạn. Lâm Diệu nhìn thấy con số này chấn động trong lòng. Này quần khán giả cũng quá sẽ đưa tiền chứ. Lễ vật giá trị hơn 500 vạn, ngoại trừ thuế và bình đài đánh thành hắn còn có thể phân tiếp cận 3 triệu. Mà hắn tổng cộng cũng là trả giá thời gian nửa ngày. Tiền này kiếm bộn, Lâm Diệu trong lòng cảm thán không thôi. Có điều trực tiếp tuy rằng kiếm tiền đơn giản, nhưng hắn nhưng không chuẩn bị chuyên môn làm cái nghề này. Một mặt bởi vì ngày hôm nay phát sinh sự tình quá mức quái gì, hắn lại xuất hiện khó tránh khỏi sẽ khiến cho chú ý. Mặt khác, hắn có bí mật của chính mình, vì lẽ đó không thích hợp lộ ra ánh sáng ở đại chúng trước mặt. Bỏ đi trực tiếp ý nghĩ, Lâm Diệu lựa chọn lấy ra. Rất nhanh trong chương mục của hắn liền nhiều tiếp cận 3 triệu. Mấy chữ này nhường luôn luôn không làm sao gặp tiền hắn có chút đầu váng mắt hoa. Không biết nên xài như thế nào. Dù sao hệ thống chỉ là nhường hắn kiếm lời, không nhường hắn xài như thế nào tiền. Chào ngài, Lâm Diệu tiên sinh, xin hỏi ngài có hứng thú hay không cùng chúng ta ký kết đây? Chúng ta sẽ cho ngài mở ra một phần 1 năm 5 triệu hợp đồng. Chỉ cần ngài mỗi tháng trực tiếp 9-10 tiếng. Ở lấy ra tiền sau đó không lâu, Lâm Diệu kêu kêu liền bắn ra nào đó cá công nhân viên tin tức. 1 năm 5 triệu lương tạm, không bao gồm lễ vật. Lâm Diệu trong lòng khiếp sợ nào đó cá vô cùng bạo tay. Nếu như là trước đây nói không chắc hắn liền dao động. Nhưng hắn bây giờ theo đuổi không phải tiền tài, vì lẽ đó rất nhanh sẽ lễ phép từ chối. Ta mới 16 còn ở đến trường, hiện tại nên lấy học nghiệp làm trọng. Được Lâm Diệu hồi phục sau, nào đó cá công nhân viên lập tức trả lời, ngàn vạn, lễ vật chúng ta không muốn chia làm. Ây, hay là muốn lấy học nghiệp làm trọng? 2000 vạn, mỗi ngày trực tiếp 1 giờ là được. Học, ai, ta không ký chính thức ước, dù cho mở cho ta 1 ức. Có điều nếu như có cơ hội, ta sẽ lấy người tự do thân phận tình cờ trực tiếp dưới. Mỗi ngày 1 giờ, cho dù đến trường đều có thể bỏ ra đến. Lấy cuối cùng Lâm Diệu không thể không trực tiếp từ chối. Còn mặt sau câu nói kia cũng chỉ là qua loa thôi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.